Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1354, hôn lễ trước giờ, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nửa tháng, rất nhanh liền đi qua chỗ đến giờ phút này. Bắc Hoang cảnh vực bên này Phượng Hoàng Tông tổng bộ, cũng sớm đã là kín người hết chỗ Tô Hàn hôn lễ, là tại nửa tháng sau mới có thể cử hành, có thể một chút được thỉnh mời thế lực nhỏ, lại là thật sớm liền đến nơi này. Bọn hắn ban đầu có khả năng tại hôn lễ ngày đó thông qua truyền tống trận lại tới đây, nhưng bọn hắn cảm thấy, mình có thể được thỉnh mời, ban đầu liền thụ sủng nhược kinh, ngày đó đến, cái kia hẳn là thế lực lớn mới làm sự tình. Mấu chốt nhất là, thế lực của bọn hắn không lớn, tài lực cũng sẽ không hùng hậu đi nơi nào, một phần vạn tại hôn lễ làm trời đến, Phượng Hoàng Tông đệ tử tuyên bố hạ lễ, vậy bọn hắn liền ném mất mặt lớn. Đương nhiên, chủ yếu nhất, hay là bởi vì không dám sơ suất. Đủ loại này nguyên nhân, nhưng rất nhiều thế lực nhỏ, đều là sớm rất lâu liền đến nơi này. Phượng Hoàng Tông lại không thể để bọn hắn cứ như vậy ở tại bên ngoài. May mà bên trong có tu sĩ liên minh đã từng thành lập dãy cung điện, đủ để đem những người này cho dung nạp. Nhưng mà, này vẻn vẹn sơ kỳ, theo hôn lễ ngày tiếp cận, người tới, càng ngày càng nhiều. Tuy nói mỗi một cái thế lực, cũng chỉ là tông chủ, phó tông chủ. Chính là nhân vật cấp bậc trưởng lão đến đây, có thể long võ đại lục bên trên, tứ đại cảnh vực, cùng với trung vực, thế lực nhiều không kể xiết. Lại thêm 10 năm phát triển, các cái thế lực tầng tầng lớp lớp, Tô Hàn lại là điều không ngoại lệ, đem bọn hắn cho toàn bộ mời, liền là lại nhiều cung điện, cũng chứ không nổi nhiều người như vậy. Liền liền Phượng Hoàng Tông chính mình cũng không có nghĩ đến, hội có nhiều người như vậy tới. Rơi vào đường cùng. Bọn hắn lại là tạm thời thành lập rất nhiều cung điện, chiếm cứ Phượng Hoàng Tông bản bộ bên này hàng loạt địa vực, mới vừa rồi không có thất lễ. Trong nháy mắt, lại là 10 ngày trôi qua, nhưng Phượng Hoàng Tông nhức đầu sự tình, vẫn là phát sinh. Vô biên vô tận đầu người tại khô địa ở trong phun trào, như đứng trên hư không mặt nhìn lại, ngay lập tức sẽ phát hiện, này đường kính mấy ngàn vạn dặm khô địa, vậy mà đã kín người hết chỗ. Đông Tây Nam Bắc, toàn bộ đều là đầu người. Lít nhà lít nhít. Lớn như vậy địa phương, có thể chứa nổi nhiều ít người. Được không khoa trương, mấy chục tỷ người, đều có thể nhẹ nhàng đứng ra. Nhưng bây giờ, xem cái kia rất nhiều đầu người, nơi nào là mấy chục tỷ đủ khả năng hình dung. Đơn giản đáng sợ, Phượng Hoàng Tông trước kia định cho những người này chuẩn bị một chút cây ghế, nhưng sau này trực tiếp liền đem việc này hủy bỏ. Nhiều người như vậy, làm sao chuẩn bị? Sau một ngày, huyết thần quân xuất động. Tại khô địa bên trong, thành lập một tòa thật to trận pháp này kinh người, hào quang hiển hiện, trong hư không, ngưng tụ vô số cây ghế. To lớn như thế thủ bút, lập tức đưa tới thao thiên náo động, cái kia náo động thanh âm, uyển như tiếng sấm, ầm ầm không ngừng. Phượng Hoàng Tông phái ra đệ tử, mời những người này, toàn bộ đều ngồi ở cái kia hư không phía trên ghế. Liếc nhìn lại, cái kia hư không giống như là một cái to lớn đích giác đấu tràng. Vô số thân ảnh ngồi ở chỗ đó, tầm mắt hướng phía dưới nhìn chăm chú. Chỉ là lần này trận pháp vận chuyển, ngày kế, liền muốn hơn 100 triệu linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn, khoảng cách hôn lễ chỉ có 5 ngày, một ngày 100 triệu, đối Phượng Hoàng Tông tới nói, không phải là không thể tiếp nhận. Thời gian tại chuyển rời, cái kia ăn mừng tháng ngày, sắp đến. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở. Đều bị phủ lên vô tận màu đỏ tơ lụa, đèn lồng một cái tiếp theo một cái, từ nam đến bắc, theo đông đến tây, từ trên xuống dưới, chiếm cứ vô số người ánh mắt. Có một cái to lớn đài cao, bị Phượng Hoàng Tông đệ tử tu kiến lên, đài cao này, liền là cử hành hôn lễ địa phương. Khoảng cách hôn lễ bắt đầu một ngày trước, các thế lực lớn cường giả, dồn dập đến. Siêu cấp tông môn thánh linh điện đến, mang đến hạ lễ linh thạch 100 tỷ. Siêu cấp tông môn yêu ma vực đến, mang đến hạ lễ linh thạch 100 tỷ. Siêu cấp tông môn hóa thần các đến, mang đến hạ lễ linh thạch 100 tỷ. Siêu cấp tông môn Thái Bình Tông đến, mang đến hạ lễ linh thạch 100 tỷ. Siêu cấp tông môn Nhất Đao Cung đến, mang đến hạ lễ linh thạch 500 tỷ. Nhất Lưu Tông môn Thái Dương Cung đến, mang đến hạ lễ. Nhị Lưu Tông môn Thanh Lâm Tự đến, Tam Lưu Tông môn Rừng Mưa Tông đến, Tứ Lưu Tông môn. Ngũ Lưu Tông môn Long Vương Các đến, Ngũ Lưu Tông môn Thái Huyền Tông đến, Phượng Hoàng Tông đệ tử, dùng tu vi lực lượng, không ngừng khuếch tán thanh âm. Dù cho là như thế, cái kia rất nhiều thế lực tiến đến, cũng làm cho này đường đường long thần cảnh, đem yết hầu đều cho hàm ách. Toàn bộ quá trình xuống tới, trọn vẹn thay đổi 10 vị long hoàng cảnh, mới đưa các cái thế lực tên cho hô xong. Nhìn một cái kia cái thế lực lớn tiến đến, hư không phía trên ngồi xuống người, đều là thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc, trên mặt mang theo hâm mộ. Những người này, cơ hồ đều là tán tu, đến mức thế lực người, cho dù là cửu lưu tông môn, cũng đều được thỉnh mời tiến vào trong cung điện. Cũng không phải nói Phượng Hoàng Tông xem thường bọn hắn, thật sự là. Trong cung điện, chứa không nổi a, đừng nói cung điện, liền là này lớn như vậy khô địa, đều chứa không nổi nhiều người như vậy. Từ đầu tới đuôi, Tô Hàn cũng không từng hiện thân. Dùng hắn bây giờ thân phận địa vị, thật không cần hiện thân. Một ngày này, Phượng Hoàng Tông chỗ nhận được hạ lễ, chỉnh thể cộng lại, vượt qua 10 vạn ức linh thạch. Đưa những vật khác rất ít, cơ hồ đều là đưa linh thạch, bởi vì đối Phượng Hoàng Tông tới nói, vật gì khác, thật không thiếu. Cho dù là linh thạch, Phượng Hoàng Tông cũng không thiếu, nhưng bọn hắn không thể cứ như vậy tay không mà đến đây đi. Linh thạch là đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất hạ lễ. Trạng vạng tối thời điểm, Phượng Hoàng Tông cử hành một trận to lớn yến hội. Này tại dân gian tập tục bên trong, xưng là tục trải tóc tịch. Tô Hàn là tu sĩ không giả, nhưng hắn cũng là người, nếu đi theo dân gian tập tục thành hôn, vậy cái này tục trải tóc tịch, cũng nhất định phải tổ chức. Bởi vì số người quá nhiều, này tục trải tóc tịch, chỉ có thể ở tông môn chú trong đất trống trên cử hành. Phượng Hoàng Tông từng mời qua ngồi trên hư không mặt những tán tu kia xuống tới uống một chút, nhưng đều bị cự tuyệt. Làm người, vẫn là có tự biết rõ, có thể đi ngụp vào người, đều là các thế lực lớn tông chủ cấp nhân vật, bằng không thì liền là tán tu ở trong cường giả. Bọn hắn những người này nếu là cũng đều tràn vào đi, không phải cho người ta Phượng Hoàng Tông thêm phiền phức nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên thực tế, Phượng Hoàng Tông cũng liền thật chỉ là khiêm nhường một chút thôi. Nhiều người như vậy, đứng đều đứng không ra, chớ nói chi là ngồi. Thật nếu để cho bọn hắn đều tới ăn như thế dừng lại, chỉ sợ giết hết một cái dãy núi yêu thú đều không đủ. Khai tiệc thời điểm, Tô Hàn rốt cục hiện thân. Hắn hiện thân nháy mắt, vô tận tầm mắt, lập tức ngưng tụ tại trên người hắn. Cái kia chính là Tô Tôn, thật trẻ tuổi a, quả nhiên như truyền ngôn một dạng, tài năng kinh tế. Ai, nếu là ta có thể gả cho nam nhân như vậy, tổ chức một trận như thế thịnh đại hôn lễ, đừng nói kiếp này, liền là tam sinh tam thế, cũng lại không tiếc nuối. Ai không muốn đâu, có thể nam nhân như vậy, lại có mấy cái, lòng võ chi chủ, bể nghĩa thiên hạ, giống như thần linh nam nhân, hết lần này tới lần khác còn rất dài như thế anh Tuấn, thật là khiến người ta hâm mộ a. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.